Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alexandria là thành phố lớn thứ hai của Ai Cập, được mệnh danh là Hòn Ngọc Địa Trung Hải, và là khu du lịch lý tưởng khi đến Ai Cập. Thành phố này lưu giữ rất nhiều dấu tích lịch sử của nền văn minh Ai Cập cổ đại. Ngoài ra, thành phố cũng nổi tiếng nhờ ngọn hải đăng Alexandria, niềm tự hào của nhân loại, là một trong 7 kỳ quan thế giới được UNESCO công nhận. Bên trong khuôn viên ngôi biệt thự to lớn với hơn 20 phòng lớn nhỏ, được xây dựng theo phong cách hiện đại thế kỷ 21. Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn và phần bụng có hơi nhô lên đang mỉm cười hạnh phúc. Yuri không ngờ mình đã ở ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy này đã gần 3 tháng. Những ngày đầu bước vào ngôi biệt thự, cô như choáng ngợp bởi sự xa hoa diễm lệ của nó. Kiến trúc bên ngoài tuy là hiện đại nhưng bên trong lại được trang trí theo lối cổ xưa với nhiều trang trí họa tiết mỹ lệ. Có lẽ chủ nhân của ngôi biệt thự này mang tư tưởng giao hòa giữa hiện đại và cổ điển. Ngoài ra còn có một khuôn viên rộng lớn có thể tổ chức một buổi party ngoài trời với sức chứa hơn 100 người. Và còn có một hồ bơi lớn với mặt nước luôn trong vắt một màu xanh thẳm. Trong khuôn viên còn trồng rất nhiều loài hoa đẹp mắt luôn tỏa hương thơm ngát một vùng. Nằm trên chiếc ghế dài và được người hầu gái chăm sóc cẩn thận bóc tách từng trái vải thơm ngọt, Yuri cảm giác mình đang chìm vào thế giới cổ tích. Cô như một nàng lọ lem bước ra từ đời thật. Bối cảnh gia đình Yuri chỉ ở mức trung lưu. Cô chưa từng trải qua những săn sóc đặc biệt như khi ở đây. Cô thật may mắn khi được chọn làm sinh viên tham gia chương trình giao lưu quốc tế lần này. Vì với mức học trung bình, Yuri không ngờ mình lại được chọn. Cô cũng ước mơ một lần được đến Ai Cập để thăm tất cả những kỳ quan của nhân loại. Được tận mắt chiêm nghiệm những tinh hoa tinh túy mà người cổ đại để lại đến ngày nay. Yuri ở thế giới hiện đại chỉ là một cô gái bình thường dễ nhìn. Dáng người nhỏ nhắn, cao tầm 1m58, 1m60, làn da trắng mịn do cô luôn giữ gìn và chăm sóc. Khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn đen láy, ánh mắt trong veo thuần khiết cho nên cô dễ dàng gây thiện cảm cho người đối diện dù mới chỉ gặp lần đầu. Lớn lên trong một gia đình căn bản, sống trong sự thương yêu bao bọc của cha mẹ và anh chị nên tính cách Yuri vẫn còn trẻ con. Ngây thơ, cô có một mối tình đầu thơ mộng với anh chàng hội trưởng Hiro cho đến khi anh ta theo gia đình chuyển đến thành phố khác sinh sống. Cuộc sống trong mắt Yuri luôn tốt đẹp. Cô nhìn mọi người bằng ánh mắt thuần khiết trong sáng. Khi đến Ai Cập, cô rất háo hức và mong đợi. Mọi thứ đều mới mẻ. Từ phong cảnh, văn hóa, phong tục và con người. Chuyến giao lưu lần này cô thu được nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Cô làm quen với nhiều bạn mới. Bọn họ đối xử với cô rất tốt. Trong nhóm 5C, có công chúa Nhật Bản. Đồng hương với cô, nên hai người vô tình trở nên thân thiết hơn. Lúc đi ăn, công chúa có mời cô đi cùng vì thế cô mới có dịp đụng độ với bọn người Kai và Ramses. 5C, con cháu của các cụ, nói cho nàng nào thắc mắc he he. Ấn tượng đầu tiên với Kai là một người bề ngoài tỏ ra dịu dàng nhưng thực chất lại rất khó gần. Còn đối với Ramses, bề ngoài tuy lạnh lùng nhưng bên trong trái tim lại ấm áp. Còn đối với Janander thì cậu ta luôn đối xử tốt với mọi người. Yuri không hiểu vì sao bọn người như Kai, Ramses lại kết bạn với một người bình thường như cô. Nhưng được hai người bọn họ kết bạn và quan tâm, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Ramses là người quan tâm để ý cô nhất. Ánh mắt nhìn cô cũng rất dịu dàng và cô cũng cảm nhận Ramses có gì đó rất thân thuộc. Có đọc phiên ngoại nào đó của DSSB. Kiếp sau Yuri với Ramses mà ta quên mất Linh. Vào cái hôm sinh nhật của Kai, mọi người ép cô uống rượu đến đầu óc choáng váng. Sau đó cô chỉ nhớ mơ màng có người dìu cô vào phòng nhưng cô lại không nhìn rõ khuôn mặt người đó. Chuyện phát sinh tối hôm bữa tiệc, cô không nhớ rõ. Trong lúc mê mang hình như có người ôm và hôn cô. Cô cố gắng mở mắt để xem người đó là ai nhưng không tài nào mở nổi. Và khi tỉnh lại thì thấy nằm kế bên là Ramses. Cả cô và hắn trên người đều không có một mảnh quần áo. Phía dưới của cô vẫn còn lưu lại chất gì đó trắng đục dinh dính và còn có một chút máu vương trên tấm dra trắng thuần. Không khí lúc bốn mắt chạm nhau có phần gượng gạo khó xử. Cô cảm thấy sợ hãi nên đã bật khóc giấm dứt. Cô nhớ khi đó Ramses lúng túng dỗ dành cô và hứa sẽ chịu trách nhiệm. Trong tim cô như rót vào một niềm hạnh phúc không tên. Cô cảm thấy đây chính là người đàn ông của đời mình. Ramses thực hiện đúng lời hứa đem cô về Alexandria và giới thiệu với cha mẹ hắn. Cha mẹ Ramses lúc đầu phản đối kịch liệt vì lý lịch và bối cảnh gia đình của cô rất bình thường làm sao xứng với Ramses. Người kế thừa của một chính khách nổi tiếng Ai Cập, Ramses một mực giữ vững ý kiến và còn nói rõ cho cha mẹ hắn biết là Yuri đang mang thai con hắn. Cha mẹ Ramses dù tức chết nhưng không biết làm gì đành chấp nhận vì nếu chuyện vỡ lỡ. Bị báo chí phanh phui sẽ không tốt đến danh dự của dòng tộc. Yuri được dẫn vào một căn phòng rộng lớn và xa hoa. Được đối đãi như một bà hoàng. Xung quanh lúc nào cũng có nhiều người hầu hạ. Sẵn sàng nghe cô sai khiến. Yuri lúc đầu bị choáng ngợp với sự đối đãi đặc biệt này. Cô không quen có nhiều người hầu hạ như vậy. Nhưng từ lúc cô đến, Ramses cũng ít đến gặp cô. Chỉ thi thoảng đến hỏi thăm vài đôi câu rồi đi mất. Trong mắt cô hiện lên chút gì đó mất mát. Những ngày tháng sống trong ngôi biệt thự mà bao người mong đợi có chút cô đơn. Cô cảm thấy mình lạc lõng bơ vơ. Ngay lúc Yuri đang thất thần thì một giọng nói có chút quen thuộc vang lên đánh gãy suy nghĩ của cô. Yuri, ngồi một chỗ không tốt cho đứa bé. Anh dẫn em đi tham quan thư viện Alexandria nhé. Người vừa cất giọng nói không ai khác chính là người em cùng cha khác mẹ của Ramses. Rufasa, Yuri nhớ rằng, người này cũng là sinh viên tham gia chương trình giao lưu văn hóa và cũng chính là người cùng cưỡi lạc đà với cô khi thăm thành phố Luxor. Từ lúc đến đây, người Yuri nói chuyện nhiều nhất có lẽ là Rufasa. Hắn thường đến thăm và dẫn Yuri đi tham quan thành phố được ví như hòn ngọc địa Trung Hải. Và cô cũng có thiện cảm với hắn. Một phần vì hắn có khuôn mặt 6-7 phần giống với Ramses. Chỉ trừ đôi mắt dị sắc hai màu. Màu mắt của Rufasa là nâu đen thuần túy. Yuri tươi cười gật đầu đồng ý về phần Ramses. Từ khi quay về Alexandria hắn luôn nhớ đến ánh mắt quyết tiệt của người thanh niên nọ. Hắn cố ngăn cản mình không tra không đọc bất kỳ tin tức nào của người thanh niên. Khi nghĩ đến Yuri, sẽ phải kết hôn với cô Ramses có một chút đau đầu. Trước đây hắn thấy Yuri là một cô gái đơn thuần thú vị. Yuri khác hẳn với những cô gái hắn từng gặp. Ramses sinh ra và sống trong một gia tộc lớn, luôn tồn tại sự đấu tranh gay gắt về địa vị và quyền lực. Ngay cả những cô gái tiếp cận hắn đều có mục đích riêng. Vì thế khi gặp Yuri nhìn hắn với một đôi mắt đen trong suốt không một chút tạp nham thì hắn bị hút hồn vào đó. Hắn thừa nhận khi đó hắn nghĩ Yuri chính là cô gái hắn muốn cưới làm vợ. Nhưng mọi việc thay đổi khi hắn gặp người thanh niên với mái tóc màu vàng kim rực rỡ và ánh mắt trong xanh như bầu trời. Ở cậu ta toát ra một sự hấp dẫn khó cưỡng và có chút gì đó thân thuộc. Nếu ví Yuri như mặt nước hồ trong suốt phẳng lặng êm đềm thì cậu thanh niên đó như một ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt làm cho hắn biết dù rất nóng cháy. Nhưng vẫn lao đầu vào. Đang suy nghĩ thì bị một giọng nói đánh gãy. Thưa cậu chủ, khách sạn X đã đồng ý giao cho chúng ta đoạn camera quay lại ngày hôm đó. Ramses thu lại tâm trạng rồi nói thuộc hạ trình chiếu đoạn camera. Ramses vẫn cho rằng hôm đó hắn không làm chuyện gì với Yuri cả. Chỉ vì thấy Yuri khóc nên hắn không đành lòng. Đoạn camera rất mờ vì khi đó đã khuya mà ánh đèn hành lang lại mờ mờ ảo ảo. Chỉ thấy một bóng người dìu Yuri vào phòng hắn. Chờ hơn 30 phút thì đi ra. Nhưng kẻ kia vì sao lại có chìa khóa phòng của hắn? Là ai đưa? Ramses không thể nhìn rõ bóng người kia. Góc quay camera lại là góc chết nên chỉ thấy một phần bóng lưng. Nhưng dù vậy cũng đã rõ. Việc hôm đó có người cố ý vu họa cho hắn. Hắn phải nhanh chóng tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau và động cơ của kẻ đó là gì. Ramses như chút được gánh nặng. Gần 3 tháng nay hắn cho người thu thập tin tức về buổi tiệc hôm đó. Hắn còn cho người đến A Dập để hỏi Kai, nhưng tên Kai rất gian xảo, hắn ta không cung cấp tin gì, chỉ cười chế giễu. Khách sạn tổ chức buổi tiệc lúc đầu không chịu giao camera ngày hôm đó. Họ nói đó là bảo mật của khách sạn. Hắn phải âm thầm nhờ thế lực của cha mình thì bọn họ mới chịu hợp tác. Còn về Yuri, phải nói với cô ấy như thế nào để không làm tổn thương cô? Ramses biết Yuri có cảm tình với hắn. Ánh mắt cô nhìn hắn luôn trong suốt và tin tưởng. Ramses dự định chờ Yuri sinh ra đứa con rồi sẽ nói rõ mọi việc. Tránh cho việc làm cô xúc động ảnh hưởng đến đứa bé. Dù có giải quyết xong chuyện của Yuri thì Ramses cũng không thể tự do quyết định hạnh phúc cho mình. Cha mẹ hắn sẽ thúc đẩy một cuộc hôn nhân có lợi cho gia tộc. Cha mẹ Ramses nhượng bộ việc Yuri vì hắn nói Yuri đang mang thai con hắn. Nhưng cha mẹ hắn chỉ cho phép cưới Yuri làm vợ lẽ. Vợ chính thức vẫn do ông bà định đoạt. Cách chương.